Chương 144, nhẫn giới tử thần Uzumakishi giả 2 năm. Trở lại cô nổ hạ doanh địa, Tuna, Cortina, Mỹ cổ tỏ các nàng trước vây quanh Shihi giả dạo qua một vòng, xem hắn có bị thương không. Cảm giác các ngươi giống như là theo thông lệ kiểm tra giống nhau. Shihi giả nhịn không được nói rằng, làm sao động tĩnh lớn như vậy a, chúng ta ở chỗ này cũng có thể nghe được thanh âm, đất rung núi chuyển, cảm giác giống như là động đất giống nhau. Mị cổ to nhịn không được hướng về Shihi giả hỏi. Thi triển hoàn toàn thể sở san đủ, động tĩnh đương nhiên lớn, hơn nữa bát vi còn thích đặt một cái vi thú ngọc. Bát vi vi thú ngọc tuy là bị sở san đủ một tay đỡ được, thế nhưng vi thú ngọc động tĩnh thật là không nhỏ, phỏng chừng bên ngoài mấy chục dặm cũng có thể nghe được. Cho nên bát vi cũng bị ngươi cho bắt trở lại. Tu nạ vừa mới nhìn thấy bát vi thân ảnh khổng lồ, cho nên biết Shihi giả đem bát vi mang về. Nếu như không phải tứ vi chạy nhanh, giống nhau bị ta cho bắt trở lại. Không thể không nói tứ vi cái tên kia còn thật thông minh, biết không đối lập mặc dù lui lại, trực tiếp cho chạy trốn. Tứ vi có thể trốn cũng là Shihi giả chẳng muốn đi tóm nó, nếu không chỉ bằng tứ vi ở đâu có năng lực ở Shihi giả trong tay trốn. Ngươi cũng không hỏi một cái kết quả sao, Shihi giả không khỏi hướng về Tsu nạ hỏi. Cái này còn cần hỏi sao, nhìn ngươi đều đem bắt vi cho bắt trở lại, khẳng định không cần lo lắng. Tsu nạ nói rằng, không ngờ tới Tsu nạ ngươi thông minh như vậy a, 863 lẽ nào ở ngươi tâm lý cảm thấy ta rất ngu sao. Tsu nạ nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Shihi giả. Khao y, cũng không có, Tsu nạ ngươi nhìn một cái chính là rất thông minh bộ dạng, ta làm sao biết cảm thấy ngươi ngốc đâu. Shihi giả nhẹ ho khan vài tiếng nói rằng, ở Shihi giả sau khi trở về không lâu sau, thì dù rèn xạ dù tô bị dẫn theo cổ nổ hạ nghỉ ra bộ đội trở lại, kỳ thực cổ nổ hạ phương đỉ hệ nờ lần này cũng tổn thất không nhỏ. Ở Shihi giả không có chạy tới phía trước, bọn họ nhưng là thừa nhận 4 cái nhận thôn áp lực, đối phương tốt vài cái nghỉ giả đánh cổ nổ hạ một cái nghỉ giả, cổ nổ hạ tổn thất đương nhiên sẽ không tiểu. Dĩ nhiên, so với đối phương tổn thất tới, Cố nộ hạ lần tổn thất này liền không coi vào đâu. Sa nhẫn thảm nhất, bởi vì Shihi giả trước hết đối với sa nhẫn động thủ, không có biện pháp, ai bảo sa nhẫn xui xẻo đuổi kịp đâu. Một trận chiến này xuống tới, sa nhẫn tổn thất quá nửa, những thứ khác 3 cái nhận thôn tổn thất cũng vượt qua 1/3, tổng cộng lại tử thương hơn mấy ngàn lý dạ. Sơ sa nù một đao chém xuống, là có thể thu gặt lâu thì trên 100 đầu, chậm thì hơn 10 đầu mạng người. Hơn nữa sở xạ nụ trên đao còn kèm theo ả mạ tệ giặt hắc viêm. Ở nguyên tắc trong ả mạ tệ giặt hắc viêm không có giết chết hơn người, bất quá ở Shihi giả trong tay, cũng là đại sát đặc sát, không biết có bao nhiêu nỉ dạ bị ả mạ tệ giặt chết cháy. Sau trận chiến này, Shihi giả cũng nhiều ả hẹp một cái danh xưng, được xưng là nhận giới tử thần. Trường khống địa ngục chi lửa, thu gặt sinh mạng tử thần. Hay là địa ngục chi lửa chính là ả mạ tệ giặt hắc viêm, đen nhánh hỏa diễm. Thật vẫn phảng phất là trong địa ngục hỏa diễm. Hơn nữa Shihi giả sở xạ nụ là màu đen, liền như cùng ở Minh Phủ trong đi ra đi ạ tơ lộ, cho nên bị coi như tử thần chuyển thế. Ngược lại trong trận chiến này, Shihi giả là thật phong thần, hiện tại sa nhẫn, vân nhẫn, nham nhẫn còn có vũ nhẫn miễn là nhắc tới Shihi giả tên liền sợ run. Lúc này đây 4 cái nhẫn thôn tổn thất xem như là thương cân động cốt, bất quá cho dù ở loại này tình huống bên dưới, bọn họ cũng không có đầu hàng. Tạm thời không có đầu hàng, bất quá bọn họ hiện tại càng giống như là vùng vây dây chết, cho dù không đầu hàng, lần này chiến tranh bọn họ cũng không còn khả năng thắng lợi. Huống Shihi giả vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng không khả năng để bọn họ thắng lợi à, thần cấp phục chế thẻ Shihi giả nhưng là nhất định phải bắt được. Đây chính là bất kỳ vật gì đều có thể sao chép được phục chế thẻ, tỉ như phía trước Shihi giả không cách nào sao chép được trần đột. Sử dụng thần cấp phục chế thẻ lời nói có thể sao chép được. Dĩ nhiên, nếu như đạt được thần cấp phục chế thẻ loại này vật chân quý, Shihi giả nhất định là sẽ không phục chế chân độn. Chân độn mặc dù không tệ, thế nhưng so sánh những vật khác lời nói, giá trị liền thật sự là quá thấp. Shihi giả mục tiêu nhưng là gìn nghệ gẳng a, đợi có thần cấp phục chế thẻ sau đó, phải đi đem Uchiha Mạ Đạ Dạ gìn nghệ gẳng cho sao chép được. Uchiha Mạ Đạ Dạ không dễ dàng tìm. Bất quá ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ vẫn là có thể tìm được, hiện tại ủ chỉ hạ mạ đạ dạ dìn nệ gẳng, đã sớm nên cho ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ. Hì dù rèn, người đối với ủ rủ mạ kỳ sĩ giả thấy thế nào? Đàn rổ cùng hì dù rèn xạ rủ tổ bị ngồi vào cùng nhau, lúc này đàn rổ hướng về hỷ dù rèn xạ dù tổ bị dò hỏi. Hỷ dù rèn xạ dù tổ bị ngẩn ra, sau đó nhìn đàn rổ nói rằng, đàn rổ, ngươi tìm đến ta chính là hỏi ta vấn đề này. Lẽ nào ngươi cảm thấy vấn đề này không trọng yếu sao? Hỷ dù rèn xạ dù tổ bị nghe vậy trầm mặc, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Nói chung hiện tại ủ rủ mạ kỳ xì dạ là cổ nổ hạ thôn anh hùng. Sau một hồi lâu, thì dù rèn xạ dù tổ bị lúc này mới lên tiếng hướng về đàn dô nói rằng, có thể không là anh hùng sao nếu như không phải ủ rủ mạ kỳ xì dạ lời nói, cổ nổ hạ lần này thực sự phải xong đời. Đàn dô nghe vậy nhịn không được rêu cợt một tiếng. Ngươi thực sự cho là như vậy sao? Lẽ nào ngươi không cảm thấy ủ rủ mạ kỳ xì dạ đối với cổ nổ hạ mà nói chính là một cái uy hiếp sao? Hỉ dù rèn xạ dù tô bị nhướng mày, hướng về đạn dồ hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hắn có thể không biết ủ rủ mạ kỳ xì dạ là một cái uy hiếp sao? Một cái vượt ra khỏi hắn trưởng không uy hiếp, thế nhưng hắn có thể làm cái gì? Ủ rủ mạ kỳ xì dạ thực lực trước kia cũng thấy được, hỉ dù rèn xạ dù tô bị tự biết mình. Không cảm thấy hắn có thể đủ đối phó ủ rủ mạ kỳ xì dạ, cho nên tuy là tâm lý. Cảm thấy ủ rủ mạ kỳ xì dạ là một cái uy hiếp, nhưng hỉ dù rèn xạ dù tổ bì vẫn là tiềm thức không thèm nghĩ nữa. Người cần phải minh bạch, ủ rủ mạ kỳ xì dạ vốn là họa vợ quốc củ rủ mạ kỳ người của thôn, hắn cũng không phải là hoàn toàn thuộc về cô nô hạ. Đàn dô liếc hỉ dù rèn xạ dù tổ bì liếc mắt sau đó, thản nhiên nói. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị lần nữa trầm mặc, kỳ thực đản dồ nói không sai, ủ rủ mạ kỳ xì dạ dù sao không phải là từ sinh ra bắt đầu đang ở cổ nổ hạ lớn lên. Phía trước đối với nham nhẫn doanh địa tiến hành đánh bất ngờ thời điểm, ngươi cũng cho ủ rủ mạ kỳ xì dạ nhắn nhủ quá mệnh lệnh à, cuối cùng hắn không phải vẫn là không có tới sao? Nếu như hắn cũng cu nở dê theo một lù cờ đi. Vậy lần này chúng ta cổ nổ hạ còn sẽ có lớn như vậy tổn thất sao? Lần này cổ nổ hạ thôn chết trận lý dạ, ủ rủ mạ kỳ xì dạ ít nhất phải thua một nửa trách nhiệm. Đàn dỗ lời nói này, nếu để cho xì dạ cho nghe được, tuyệt đối sẽ đem đàn dỗ đầu đều cho vặn xuống tới. Cái này cờ mờ nờ mạnh mẽ hướng trên đầu của hắn trừ nổi, xì dạ không đem hắn thì đánh ra, đều coi như hắn kéo sạch sẽ. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Đàn dỗ đứng lên xoay người ly khai. Tại sắp đi ra ngoài thời điểm, đàn dồ quay đầu hướng về hỉ dù rèn xạ dù tổ bì nhìn thoáng qua. Mà lúc này hỉ dù rèn xạ dù tổ bì cúi đầu, tựa như đang trầm tư cái gì. Không thể không nói, đàn dồ mấy câu nói, thực sự đối với hỉ dù rèn xạ dù tổ bì tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Lúc này ủ dù mạ kỳ xì dạ thật vẫn trở thành hỉ dù rèn xạ dù tổ bì trong lòng một cây gai. Còn lại nhận thôn sẽ phải ước ao cổ nổ hạ có ủ rủ mạ kỳ xì dạ loại này nghịch thiên yêu nghiệt, thế nhưng hỉ dù rèn xạ dù tô bị tình nguyện không có, bởi vì hắn căn bản là không cách nào trưởng khống á làm trong thôn ảnh, hắn đương nhiên muốn đem bất kỳ vật gì đều nắm giữ trong lòng bàn tay, không muốn cổ nổ hạ thôn xuất hiện tại hắn trưởng khống bên ngoài sự tình cùng người, không bị hắn trưởng khống đúng là bom hẹn giờ, hắn muốn lo lắng viên này bom hẹn giờ có thể hay không đột nhiên chợt nổ tung. U dù mạ kỳ xì dạ hiển nhiên chính là không bị hắn trưởng khống cao y chù nở dê loa y kia, thực lực vượt ra khỏi hắn trưởng khống phạm vi, tính cách căn vốn không pháp nắm chặt, ở tâm lý hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đã đem xì dạ coi như uy hiếp. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cũng không biết xử lý như thế nào, bởi vì u dù mạ kỳ xì dạ thực lực vượt qua hắn phạm vi xử lý.